Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 148, mùa giải này ngoại hạng Anh thu quan chiến. Thứ hai đếm ngược vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Manchester United vẫn dẫn trước Chelsea 3 điểm. Arsenal lạc hậu Chelsea xếp ở vị trí thứ 3. Tottenham Hotspur đội lạc hậu Arsenal xếp ở vị trí thứ 4. Man City lạc hậu Tottenham Hotspur đội ngũ người thứ 5. Aston Villa lạc hậu Man City ở giải đấu người thứ 6. Liverpool lạc hậu Aston Villa liệt người thứ 7. Everton lạc hậu Liverpool người thứ 8. Sau khi đội bóng tỷ số quá lớn, đối với châu Âu lịch thi đấu tư cách không tạo thành được uy hiếp, mà ở bảo vệ trong chiến tranh, Portsmouth chỉ tích 19 điểm phân đã nhất định giáng cấp. Mà ở Portsmouth mặt trên hai vị phân biệt là Hull City cùng Burnley. Hai vị này cùng tích 29 điểm. Ở trên nữa chính là West Ham cùng Wigan Athletic. Này hai đội bóng điểm cũng không thể so này hai đội bóng nhiều hơn bao nhiêu. Này giáng cấp hình thức phải một vòng cuối cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới có thể xác định. Hiện ở giải đấu quán quân cùng bảo vệ chiến tranh đã tới mức độ kịch liệt. Hơi bất cẩn một chút, có người sẽ đi đội. Đến vào lúc này Manchester United các cầu thủ nhưng là sẽ không phạm vào có thể tha thứ sai lầm. Hiện tại chỉ cần bọn họ thắng dưới cái cuối cùng đối thủ Stoke City đội. Như vậy bọn họ liền đem ổn thu hoạch mùa giải này giải đấu quán quân. Ở kết thúc cùng Sunderland thi đấu sau, nước Anh các truyền thông dồn dập nói Manchester United cùng Sunderland đã hiểu ngầm bóng. Sunderland ở cuộc tranh tài này không có cho Manchester United tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái này chẳng lẽ không khả nghi sao? Đặc biệt là London truyền thông cùng Chelsea cổ động viên dồn dập rêu rao lên Manchester United đá. Hiểu ngầm bóng, bọn họ hy vọng FA tham gia việc này. Cẩn thận mà điều tra một phen. Túi xách mạng nhưng là FA thì lại nói cuộc tranh tài này không có bất kỳ vấn đề gì. FA kỳ kiểm ủy viên hội thành viên vẫn ở trong sân bóng. Bọn họ hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này không có bất cứ vấn đề gì. Loại này lời giải thích để cổ động viên Chelsea rất không tín phục. Dồn dập dùng đáng ghét ngôn luận công kích FA. FA suýt chút nữa không có hướng về Chelsea câu lạc bộ làm ra xử phạt. Cổ động viên Chelsea lúc này mới yên tĩnh một điểm. Hiện tại Chelsea cũng không có như vậy lòng thanh thản đến cân nhắc những chuyện này. Hiện ở tại bọn hắn trọng điểm chính là đặt ở này một vòng cuối cùng thi đấu bên trong. Ở trên một vòng đấu bên trong, Chelsea thiếu một chút bị Liverpool bức cho bình. Triệt để mất đi tranh cướp quán quân cơ hội. Lần này, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho chuyện giống vậy phát sinh. Vì lẽ đó, bọn họ phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên người chính mình. Sau đó lo lắng nữa lên. Một vòng cuối cùng thi đấu đối với Manchester United đồng dạng phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, ở trong khi huấn luyện, Alex Ferguson yêu cầu phi thường nghiêm. Hắn cũng không muốn xuất hiện vào lúc này bất kỳ lỗi lầm nào ngộ. Manchester United các cầu thủ bị Alex Ferguson thao luyện đến như từng con chó park giống. Như vậy, nhếch miệng phun ra đầu lưỡi miệng lớn thở hồng hộc. Manchester United cẩn thận như vậy. Chelsea bên này đồng dạng phi thường cẩn thận. Ở trên sân huấn luyện, Carlo Ancelotti yêu cầu có thể một điểm không thể so Alex Ferguson yêu cầu muốn thấp. Trên sân huấn luyện mức độ căng thẳng so với Manchester United chỉ có hơn chứ không kém. Carlo Ancelotti tiếng gầm gừ đồng dạng vang vọng toàn bộ sân huấn luyện. Điều này làm cho bên sân quan sát huấn luyện cổ động viên cùng phóng viên đều có một loại đại chiến. Sắp tới cảm giác, hiện nay toàn bộ nước Anh đều có một loại mây đen ép thành muốn thúc cảm giác. Đại chiến đột kích, vô cùng sốt sáng. Ở này một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, Manchester United cùng Chelsea thi đấu là đồng thời mở bóng. Đây chính là cái gọi là phòng ngừa giả bóng xuất hiện. Đương nhiên, này vòng đấu đồng thời mở bóng thi đấu nhiều vô cùng. Điều này cũng thể hiện ra mùa giải này Anh giải đấu kịch liệt. Cuối cùng này một cuộc tranh tài. Manchester United chính là tọa trấn sân nhà, mà Chelsea đồng dạng là đem tọa trấn sân nhà. Đây đối với hai chi tranh quan đội bóng tới nói sự một cái chuyện vô cùng tốt tình. Bởi vì ai thắng lợi, như vậy liền đem ở chính bọn hắn sân vận động bên trong cử hành trao giải nghi thức. Ở chính mình cổ động viên làn sóng chúng cử hành lên ngôi nghi thức. Này là phi thường hạnh phúc một chuyện đây. Ở cuộc tranh tài này trước, Manchester United cùng cổ động viên Chelsea đều tin tưởng chính mình đội bóng gặp thắng lợi. Bọn họ đều kéo nổi lên từng người đội bóng thắng lợi sau, dùng để cử hành lễ mừng hoành phi loại hình đồ vật. Hai bên cổ động viên cũng đã bày ra được rồi đội bóng thắng lợi sau thế nào phương thức ăn mừng. Đúng, vào lúc này, chính mình chống đỡ đội bóng chính là quán quân. Năm 2012 ngày mùng 9 tháng 5, Manchester, sân Old Trafford, đến vào lúc này, người mới gặp thấy rõ quỷ đỏ fan bóng đá nóng nảy. Toàn bộ sân Old Trafford đều đã biến thành hỏa đại dương màu đỏ. Đúng, toàn bộ sân Old Trafford đều là hỏa đại dương màu đỏ. Liền ngay cả đi tới Old Trafford không tới 1.000 Stoke City fan bóng đá đều vô tình hay cố ý địa mặc vào quần áo màu đỏ. Xem ra, bọn họ ngày hôm nay đi tới nơi này cũng chính là vì cảm thụ một chút Manchester United thắng lợi. Sau hừng hực bầu không khí, đi tới trong sân bóng các ký giả cũng bị Manchester United trận thế này cho sợ hết hồn. Có thể thấy, Manchester United cổ động viên vẫn đúng là đem mùa giải này giải đấu quán quân xem là chính mình vật trong túi A. Các ký giả không khỏi nắm lên camera, kỷ lục dưới Manchester United fan bóng đá điên cuồng dáng vẻ. Sân Old Trafford bên trong các trên khán đài lớn người đều có thể nhìn thấy MU thắng lợi hoành phi. Còn có phi thường nhiều vô cùng cổ động viên trong tay đã giơ lên thổi phồng giải bóng đá nước Anh. Quán quân cúp, quỷ đỏ cổ động viên trên mặt tràn ngập nụ cười cùng sung sướng. Dưới cái nhìn của bọn họ quán quân đã là bọn họ vật trong túi. Mà ở nước Anh London sân bóng Stamford Bridge bên trong, cổ động viên Chelsea đồng dạng may mắn không ngớt. Có điều, trên mặt của bọn họ ngoại trừ mừng rỡ, còn có một chút điểm sầu lo. Đúng, hiện ở tại bọn hắn còn lạc hậu Manchester United 3 điểm. Bọn họ muốn bảo đảm bọn họ chiến thắng Wigan Athletic đồng thời còn muốn cầu khẩn Manchester United bại bởi Stoke City. Như vậy bọn họ mới có thể thu được giải đấu quán quân. Vì lẽ đó, ở vui mừng bầu không khí dưới, cổ động viên Chelsea càng nhiều một phần lo lắng. Kỳ thực, ở trong lòng bọn họ cũng đều biết muốn Stoke City chiến thắng Manchester United đó là không có khả năng lắm. Thế nhưng bọn họ đều cầu khẩn Stoke City có thể trình diễn kỳ tích chiến thắng Manchester United. Đương nhiên, còn có một khả năng chính là Chelsea đại thắng Wigan Athletic, Manchester United cùng Stoke City đội chiến bình. Như vậy Chelsea là có thể tịnh thắng bóng phương thức đến vượt trên đối phương. Nhưng là, hiện tại Chelsea nhưng là so với Manchester United tịnh thắng bóng chênh lệch mấy cái A. Coi như là Manchester United cùng đối thủ chiến bình. Như vậy Chelsea cũng không nhất định có thể thu được giải đấu quán quân. Đám cổ động viên Chelsea đều hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Nhất định phải bắt mùa giải này giải đấu quán quân. Hiện tại Carlo Ancelotti ý nghĩ chính là nhất định phải điểm số lớn bắt cuộc tranh tài này. Sau đó chuyện về sau liền mặc cho số phận. Manchester United xe buýt lái vào sân Old Trafford thời điểm, sân Old Trafford vang lên đinh tai nhức óc tiếng kêu gào cùng tiếng gầm gừ. Càng có một ít có tổ chức cổ động viên hát vang nổi lên Manchester United đội ca quang vinh thuộc về MU. Ở đây sao hừng hực bầu không khí bên trong, Manchester United các cầu thủ từ trên xe buýt đi xuống. Cái thứ nhất đi xuống chính là Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson. Trên mặt của hắn mặt không hề cảm xúc, thiết gương mặt, không để ý đến điên cuồng xông lên cổ động viên cùng phóng viên. Hắn ở bảo an nhân viên bảo vệ cho, trực tiếp tràn vào cầu thủ đường nối. Tiếp theo hạ xuống chính là cung chính. Cung chính vừa đưa ra liền dẫn tới Manchester United fan bóng đá từng trận rít gáo. Điên cuồng hưng phấn hoan hô tên cung chính. Mà cung chính nhưng là hướng về Manchester United cổ động viên ngoác ngoác tay. Sau đó một mạch mà tràn vào cầu thủ đường nối. Tràn vào sân bóng sau khi Manchester United đầu tiên là ở phòng thay đồ bên trong nghỉ ngơi một hồi. Sau đó liền đến trong sân bóng làm nóng người. Ở làm nóng người thời điểm, Manchester United cổ động viên cực kỳ hưng phấn hoan hô. Điên cuồng gào thét, để Manchester United các cầu thủ cảm xúc dâng trào. Mà Stoke City đội các cầu thủ nhưng là có chút không chịu được này điên cuồng bầu không khí. Có gia hỏa rõ ràng có một ít không thích ứng. Sau đó hai bên trở về đến chính mình phòng thay đồ. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng cuối cùng an bài chiến thuật. Chờ đợi thi đấu bắt đầu. Hừng hực bầu không khí dưới. Manchester United mùa giải này cuối cùng một hồi giải đấu chính thức bắt đầu. Cái này cũng là Manchester United mùa giải này quan trọng nhất một hồi giải đấu. Này đem quyết định mùa giải này giải đấu quán quân thuộc về vấn đề. Manchester United là sẽ không có bất kỳ xem thường. Thi đấu vừa bắt đầu. Manchester United liền phát động mãnh liệt như nước thủy triều tấn công. Dâng tới Stoke City đội khung thành. Hiệp một thi đấu phút thứ nhất. Manchester United liền khởi xướng hung mãnh tấn công. Đường biên Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Nani tiếp được giữa sân Carrick chuyển bóng. Chân cái kế tiếp sen. Nhẹ nhàng loáng một cái. Thoảng qua nhào lên Stoke City tiền vệ cánh. Nani lập tức xoay người. Nhanh như chớp bình thường địa nhằm phía Stoke City vùng cấm. Nhất thời, sân Old Trafford bên trong vang lên trống vang bình thường tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô như lôi đình bình thường chấn động đội khách Stoke City các cầu thủ trong lòng. Chiến, dưới chân nhuyễn, Manchester United fan bóng đá uy thế quả thực quá cường hãn. Còn bà nó này mấy vạn người khí thế quá đủ để kinh sợ bất kỳ đi tới sân Old Trafford đội bóng. Mượn này một tiếng như lôi đình gào thét, Nani đột nhiên biến hướng, quá rơi mất dưới chân chiến Stoke City hậu vệ cánh trái. Đến cuối mà đi, lúc này, Manchester United trung phong cung chính đã vọt vào vùng cấm, mà Rooney cũng hình thành điểm thứ hai công kích, vừa đường Giggs đuổi tới, vùng cấm trước Carrick đuổi tới. Này lập thể nhóm tấn công để Nani có quá nhiều lựa chọn. Để Stoke City phòng thủ áp lực kịch liệt tăng lên trên. Hiện trường Manchester United fan bóng đá nhưng là nội tâm kích động không thôi. Bọn họ tựa hồ đã thấy ghi bàn. Nani không hề do dự chút nào. Trực tiếp đem quả bóng đưa hướng về vọt vào vùng cấm. Gần gũi nhất khung thành Manchester United trung phong cung chính. Không phải có cú lời nói đến mức được chứ. Bóng cách khung thành càng gần. Người cách ghi bàn liền càng gần. Quả bóng trực tiếp từ Nani dưới chân bay ra. Bay qua trước điểm Stoke City trung vệ. Trực tiếp bay về phía cao cao nhảy lên cung chính. Không trung cung chính lại như là một con dương cánh bay cao đại bằng giống như vậy. Hắn dáng người làm cho Stoke City thủ môn cảm giác được một mảnh mây đen chiếm cứ trên đầu hắn vùng. Trời kia, oành. Ở sân Old Trafford bên trong quỷ đỏ phen bóng đá hừng hực tiếng hoan hô bên trong. Cung chính mau lẹ địa bãi đầu. Tàn nhẫn mà đem quả bóng cho đập về phía khung thành. Đánh đầu oanh tạc. Sky Sport bình luận viên đột nhiên từ giải thích chỗ ngồi nảy lên. Cái cổ duỗi dài. Hai mắt trực gào thét. Stoke City thủ môn nghiêng người bay lên không. Hai tay thân đến mức rất trường. Phảng phất trong nháy mắt này. Cánh tay của hắn lại duỗi dài mấy chục centimet. Đùng, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Kích động quỷ đỏ phen bóng đá hai tay ôm đầu. Dùng khó có thể tin ánh mắt tập trung cái kia tàn nhẫn mà ngã tại thảm cỏ trên Stoke City thủ môn. Ai nha, bị cứu thua. Thần kỳ cứu thua. Stoke City thủ môn lập công. Như kỳ tích địa giam giữ cung chính gần trong gang tấc sút gôn. Đáng tiếc. Cung chính lãng phí Nani tốt như vậy một lần truyền bóng. Ai? Đáng tiếc. Sky Sport bình luận viên cực kỳ tiếc nuối giải thích. À, chấm ngoặc kép. Manchester United cổ động viên tập thể ra một tiếng thở dài. biểu thị không thể lý giải. Làm sao sẽ xuất hiện trạng huống như vậy đây? Ồ ồ ồ nha, chấm ngoặc kép, đường xa mà đến Stoke City fan bóng đá nhưng là lập tức hoan hô. Vì bọn họ thủ môn cố lên vỗ tay. Vô dục vô cầu Stoke City fan bóng đá hiện tại chính là đến hưởng thụ cuộc tranh tài này. Bất luận này chàng kết quả của cuộc so tài làm sao. Chỉ cần bù thi đấu đặc sắc bọn họ đều sẽ thỏa mãn. Bên sân Alex Ferguson vốn là mừng tít mắt. Nhưng là, trong nháy mắt, lông mày của hắn liền chú điệp ở cùng nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.